Chương 176, đỉnh phong một kích. Trước chương 1 xuất hiện một ít trên số liệu sai lầm, hiện tại đã cải chính, tinh tường chậm tổn phía sau có thể chứng kiến sửa chữa nội dung, hai ngày này bạo càng bạo đầu đều choáng váng, thực sự là xin lỗi lúc này. Ở cách cổ nổ hạ thôn mấy trăm mét cây trong rừng, Uchiha Shishi đang không chế được sở xạ nủ cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ chiến đấu vang động to lớn, nhất thời đưa tới vô số ngoạn gia ngọa tàu đó là vật gì tốt kê nhi lớn a cái kia bạch phát áo giáp nam nhãn thần thật là khủng khiếp, dĩ nhiên là màu đen, hơn nữa ta đích nhân vật của hắn trong tin tức tại sao phải có hế thổ chuyển sinh bốn chữ này tiền tố mẹ, một cái ảnh cấp, một cái siêu ảnh, chiến đấu này tràng diện cũng quá kinh khủng đi, đem cổ nổ hạ rừng rậm địa hình đều cải biến cùng cái kia sẻn rủ. Tổ bị giả mạ thủy độn nhẫn thuật so với, ta cảm giác mình thủy độn càng giống như là pha tờ ni hệ ưu độn chờ một chút, cái kia ảnh cập gọi ủ chỉ hạ xì xì, có thể hay không cùng trường ca mở ra thế giới cốt truyện có quan hệ nghe ngươi nói như vậy, cũng thực sự có khả năng này, bằng không vì sao một cái ủ chỉ hạ gia tộc sẽ xuất hiện ở nơi này, nhưng lại cùng một cái khạc đánh đập tàn nhẫn có đạo lý mọi người 213 nghị luận ầm ĩ có chút đầu góc linh hoạt thậm chí đã mơ hồ đoán được chân tướng bất. Quá ngại vì đối phương chiến đấu dư ba thật sự là quá kinh khủng. Bọn họ coi như đoán được, cũng không dám tới gần chỉ có thể xa như vậy xa xem chừng. Nhưng lại đều là chen trên tàng cây bởi vì khu vực này lúc này đã bị sẻn rủ tổ bị giả mạ thủy độn nhận thuật biến thành một mảnh dòng chảy xiết trào lan nở dê bọn họ sẽ không trả cờ giả khống chế kỹ năng này, duy có đứng ở trên cây mới có thể bảo mệnh đúng lúc này. Viên thanh cũng từ sau phương sơn trong rừng bay tới. Lao, đó không phải là trường ca sao? Hắn vậy mà lại phi ngày không chỉ biết phi, còn cả người tỏa ra lục quang. Đây là cái gì thao tác súp tơ xài giản đó là nhất đạo lục quang. Xanh biết ta hốt hoảng các loại, phía sau hắn những ngưỡng người kia đang làm gì ngoa tào, lại là một cái siêu ảnh cấp. Cái kia mộc long cũng quá đẹp trai a còn có một cái thao tung cự nhân ảnh cấp, làm phía sau đi theo hơn 100 người dĩ nhiên tất cả đều là thượng nhẫn các ngươi xem, những cái nền dường như đang. Đuổi giết trường ca đại thần ta đi cái này chẳng lẽ chính là thế giới cốt truyện nhiệm vụ độ khó sao cũng thật là đáng sợ a mọi người đang nhìn thấy viên thanh bị một đám treo tạc thiên truy sát phía sau, nhất thời nhất tề hít một hơi lương khí cái này phút chốc, mặc dù bọn họ đã đoán được trước mặt trận chiến đấu này chính là trong truyền thuyết thế giới cốt truyện, nhưng lại không có người nào dám tham dự vào lời nói nhảm cái kia phóng thích thủy độn nhận thật đã đủ như bước một cái. Thủy độn trực tiếp đem cổ nổ hạ phía sau núi biến thành một vùng biển mênh mông đại hải hiện tại phía sau lại nữa rồi nhiều như vậy nhất là cái kia chân đạp mục long ra hỏa, vừa nhìn liền biết không phải là cái gì dễ trêu mặt hàng bọn họ những thứ này hạ nhẫn nếu là mạnh mẽ cắt vào chiến đấu, phòng trừng còn chưa đủ người khác nhét kẻ răng chớ cùng hắn đánh, nhanh lên một chút vào thôn viên thanh bay đến nơi đây phía sau, chứng kiến đủ trí hạ xỉ xỉ còn không có vào thôn, vì vậy lập tức thúc. Dục. Uchi hạ xỉ xỉ khổ bức nói. Thôn kết giới bị người động tay chân, ta vào không được cái gì nghe nói như thế, viên thanh nhất thời thầm mắng một tiếng. Trời con mẹ ngươi hệ thống, liên tiến thôn kết giới đều động thủ cho ta chân, còn muốn khuôn mặt sao bất quá ngoài miệng cũng là nói rằng, dùng sờ xạ nủ chi lực chém ra kết giới đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp xông về phía sẻn rủ tô bị ra mạ, cùng với chiến với nhau đồng thời trong miệng tiếp tục nói rằng, các ngươi ủ trí hạ sở xạ nủ không phải được xưng có thể chặt đứt xâm la vạn tượng sao lẽ nào liền chỉ là một cái hộ tống thôn kết giới đều không phá nổi ủ trí hạ xì xì nói, ta thử qua, không được. A-I-E-I lúc này, vẫn trầm mặc không nói sẻn rủ tổ bị giả mà đột nhiên mở miệng nói, ta không biết đản rổ tại sao muốn đối phó các ngươi, nhưng các ngươi đã muốn động thủ hủy hoại cô nổ hạ thôn, ta phải ngăn cản các ngươi đang khi nói chuyện, hai tay bỗng nhiên kết xuất một cái thủ ấn. Hắc ám hành chi thuật trong nháy mắt. Phương viên km trong vòng phạm vi nhất thời lâm vào bóng đêm vô tận ngoại tàu, người nào tắt đèn ta làm sao đột nhiên cái gì cũng không nhìn thấy cái này không sẽ cũng là nhận thuật AKMN, trò chơi này kỹ năng thật đúng là bác đại tinh thâm A, loại hình gì đều có nói có phải hay không là chúng ta áp sát quá gần, những cái nên cũng muốn sẽ đối với chúng ta động thủ lâu không thể nào nhìn thấy sẻn rủ tổ bị giả mà nhận thuật ảnh hưởng đến chính mình, mọi người dồn dập lâm vào khủng hoảng nhưng mà, đúng vào lúc này. Một cái thanh âm phách lối đột nhiên từ trong bóng tối truyền tới. Chính là một cái ảo thuật, cũng muốn vây khốn ta đang nói rơi xuống đất, một đạo bóng người màu xanh lục nhất thời phá tan hắc ám hành chi thuật ảo thuật phạm vi sau đó lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, trong nháy mắt vi lâm cổ nổ hạ thôn tường ngoài viên thanh đưa tay sờ một cái trước mặt kết giới quả nhiên, hắn cũng bị hạn chế kết giới chính là kết giới, coi như phòng ngự cường thịnh trở lại, nhưng thủy chung ở cái này thế giới phạm trù bên trong, đã như vậy viên thanh khỏe miệng vi vi. Dương lên đang khi nói chuyện, trực tiếp đấm ra một quyền ngoại đạo chỉ đỏ dị tư lạp ở nắm tay đánh ra một chớp mắt kia, một đạo chói mắt điện quang nhất thời ở tại trong tay nổ bể ra tới một quyền này. Là hắn cha NG Tha Y toàn bộ khai hỏa một kích là hiện nay hắn có thể đủ đánh ra đỉnh phong một quyền oanh một tiếng vang thật lớn cổ nổ hạ thôn kết giới lại bị ngạnh sinh sinh đích đánh ra một lỗ hổng cảnh kỳ, bởi người đánh nát cổ nổ hạ thôn hộ tống thôn kết giới, cổ nổ hạ thôn danh vọng 100 thanh âm nhắc nhở vang lên. Nhưng Viên Thanh lúc này lại căn bản không đi chú ý ở kết giới đánh nát cái kia phút chốc, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Uchiha Shishi nói, kết giới đã bị ta đánh thiếu một cái chỗ rách. Đi mau tốt ủ chỉ hạ xỉ xỉ một kích bức lui sẻn rủ tô bị giả mạ, sau đó triệt hồi sở xạ nụ cha nở dê tha y trực tiếp thi triển thuấn thân thuật vọt vào cổ nổ hạ thôn cùng lúc đó. Ken chúc mừng ngươi hoàn thành nhờ cấp ẩn tàng nhiệm vụ ngăn cản xỉ mù dạ đạn rổ cấp đi xỉ xỉ mắt, thu được điểm kinh nghiệm thưởng cho 50 triệu, xạ gì gẳng hai khỏa thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Viên Thanh quay đầu lại, nhìn đang ở phía sau truy kích tới được sẻn rủ hạt hỉ giả mạ đám người, đồng nhiên nở nụ cười sau đó cũng theo vọt vào cổ nổ hạ thôn.